Chương 1228, Tinh Linh Long Khiên. Canh thứ 3, kết thúc công việc hồn khiên kết giới ma thú Mét Phỉ vô cùng ngạc nhiên, cái kia màu đỏ thắm trong con ngươi, chiếu ra nước ngập lạc thiên thân ảnh. Nước ngập lạc thiên lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng đã không có ác ma liêm đao, ta liền cái gì cũng sai ma thú chính là ma thú. Sau một khắc, huyết tinh liêm đao, Mét Phỉ liền cơ múa lên ở trong tay đôi lưới hái, hướng phía kết giới mảng điền cùng chém, cái kia lực đạo to lớn, uy lực mạnh, khiến cho người khó có thể tin. Một lần công kích để tầng này kết giới mảng độ mềm và dai rớt 1/3, nhưng mà, tiểu tĩnh cũng không có nhàn rỗi, mà là tại giờ khắc này đột nhiên cùng bảo bối thả ra. Người thứ hai hợp thể kỹ năng, chỉ thấy một thanh khổng lồ kim sắc chiến kích đột nhiên xuất hiện, bao vây lấy mịn lôi điện, đột nhiên xuyên thấu Mét Phỉ thân thể bạo kích 39.599-22 Mét Phỉ lượng máu chợt giảm xuống 1/3, trong này phần lớn phát ra, vẫn như cũ là bảo bối tạo thành. Nàng như cũ ở lấy bất khả tư nghị trưởng khống lực tàn phá lên trước mặt các ma thú thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ xà nhận chi vũ cư nhiên cực kỳ vô đạo rơi vào bảo bối trên người, trong lúc nhất thời để cho ta không khỏi nổi giận, nhưng mà, khiến cho người khó tin là, bảo bối nguyên tố chi khiên lại là như vậy kiên cố, thần cấp công kích cũng chỉ là đối với đem cái này độ mềm và dai đánh rớt 1/4 mạnh ma di ạ quá sợ hãi, ngươi chẳng lẽ là bảo bối cười nói. Đư nở dê la mở loa nở đoán, ngươi vĩnh viễn đoán không ra ta là ai, bởi vì ta căn bản cũng không phải là như ngươi tưởng tượng chính là cái kia nhân vật mạnh ma di ạ phẫn nộ rồi. Pháp trượng vung lên, đem một cái dường như xà hình xương mù màu đen đột nhiên thả ra ngoài ma xà điên cuồng tập kích 1782-1852-1872-1889-1829-492. 1782-7842 một đường thẳng bên trong toàn bộ bờ rủ gở cùng thiên lang đều trúng chiêu, tiên huyết điên cuồng vang tung tóe, tràng cảnh vô cùng thê thảm. Thế nhưng, bảo bối nguyên tố chi khiên tuy là bị như vậy trúng kích, lại như cũ không có vỡ nư tờ, độ mềm và dai như cũ rất 1/4, cái này không chịu thua xà ma tiền tiền hậu hậu phóng ra 4 cái kỹ năng, cuối cùng cũng đem bảo bối màng bảo hộ phá hủy. Thế nhưng, khiến cho người khó tin là, bảo bối hời hợt dương lên lười biếng cánh tay, lại phóng ra một cái nguyên tố chi khiên thượng cổ xà ma lúc này tức giận đều muốn tự sát. Nó làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tại minh vực hoành hành trong chốc lát, ở nơi này trong lòng đất đường hầm cũng hoành hành trong chốc lát, lại như thế nào cũng vô pháp ở chính là một người cao chỉ có 1m5 nhiều một chút tiểu yêu tinh trước mặt phóng thích một điểm âm uy thẳng nhãi này như cũ không chịu buông tha. Như cũ đang cùng bảo bối đụng nhau. Mà bảo bối gương mặt trêu tức với chế dễ ước, căn bản cũng không coi nó là hồi sự hơn nữa. Cái này nguyên tố chi khiên kỹ năng CD không thể đánh giá, đoán chừng là phi thường ngắn, không đợi nó vỡ vụn, bảo bối lại phóng ra một cái. Thế nhưng, thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ không phải người ngu, nhất kế hay sao, nàng lại thi độc kế, cư nhiên đưa ánh mắt trước giờ chuyển hướng về phía ta, trong lúc nhất thời cơ múa lên ở trong tay khô lâu pháp trượng, tiểu quỷ. Ngươi cho ta đi chết, giống màu đen độc xà đâm vọt lên, trực tiếp đánh trúng cơ thể của ta ma xà điên cuồng tập kích 53-992-0. Cái tổn thương này, đầy đủ ta chết bên trên 3 lần, nhưng là, ta cũng chưa chết, bởi vì ở cực kỳ trọng yếu nhất khác, ta thả ra lực lượng bích. Lũy thật không hố là thần cấp, một cái kỹ năng xuống tới, lực lượng thành lũy độ mềm và dai từ 7 chữ số biến thành 6 chữ số bọn nhỏ, giết cái này nhân loại nhỏ bé thượng cổ xà ma hò hét. Một đám con rắn nhỏ phi xông về ta, thế nhưng, ta lúc này đã tại cuối cùng một cái ma đạo sĩ trên người thả ra thần long thánh tài cựu đoạn công kích, lúc này toàn thân kim quang đại no nở dê, đã ra khỏi long chi nộ bảo bối cùng ta tâm linh tương thông, nhìn anh dũng tới xà ma chiến sĩ, lập tức cùng ta cùng nhau, thả ra cường đại hợp thể kỹ năng long chiến bát hoang khi lửa sắc cự long lại một lần nữa lăng không mà lên thời điểm. Ta cảm nhận được toàn thân mình tích chứa một loại làm người ta khó tin lực lượng cường đại, cổ lực lượng này phi thường kinh người, xa xa qua trước đây cùng bảo bối phóng thích hợp thể kỹ năng thời điểm tình trạng, chẳng lẽ nói, bảo bối lực lượng chân chính đang chậm rãi sống lại, hoàn toàn có khả năng này, bảo bối là trưởng thành cấp tinh linh, loại này tinh linh, càng là gặp phải cao đoan B, càng là có thể xúc tiến trưởng thành của mình, cho nên, lúc này đây công kích lần nữa trở thành nở tờ cờ giữa miểu sát. Thành phiến 8 vị chữ số toát ra, không thấy đối phương lực phòng ngự, không ra bạo kích thì thôi, đánh ra bạo kích sau đó, đó chính là hai chữ miểu sát mà chu vi cái này một mảnh quái vật bị long chiến bắt hoang, vô hạn miểu sát ở trước mặt chúng ta cuối cùng một cái xì nổ đại ma đạo sĩ rốt cục ngã xuống đất, mà hắn tử vong nhất khác, ta quanh thân đã bao chung một tầng màu vàng quang trụ. Cấp bậc của ta, rốt cục được như nguyện vọt tới 215 cấp. Giờ khắc này, ta chờ rất lâu rồi, ta không chậm trễ chút nào từ trong túi đeo lưng của mình đổi ra khỏi thiên lang chi nhận cùng ma lợi chiến khiên nhận khiên tổ hợp. Trong lúc nhất thời, hai kiện cực phẩm phóng xạ ra làm người ta hoa mắt lam sắc quang diệu, khiếp sợ toàn trường. Thiên lang chi nhận A phẩm cấp thiên khí trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, 235 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 16.017.000. 8.000 phụ gia điểm số, lực lượng 65 o 325 o mẫn tiệp 65 o 325 o thể chất 65 o 325 o giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 22% hấp huyết thuộc tính 22% công kích độ 22% phá vỡ thuộc tính 15.8% để thăng 65% kỹ năng lực công kích linh hồn đặc tính, eo đức sửa quà tặng, giảm bớt 20 cấp sử dụng đẳng cấp, kéo dài tới, để thăng 1.2 thước khoảng cách. Có thể cường hóa vũ khí giới thiệu, thiên mã ngôi sao đường ân cùng thiên lang tinh đô phu đã từng đi trước cực Bắc Hàn băng nơi, giết chết thủ hộ nghìn năm hàn thiết mỏ sắt thú bảo vệ sau đó, từ bên trong đào ra khỏi nghìn năm hàn thiết, mệnh 100 danh ưu tú ải nhân công tượng chế tạo ra hai thanh vũ khí cường đại cùng một viên cái khiên. Trong đó, thiên lang chi nhận là sở hữu tối cường lực lượng một bả, nó không chỉ có ngưng tụ thiên lang máu. Càng là khi theo thiên lang tinh chinh chiến nhiều năm sau đó ngưng tụ thiên lang tinh đỗ phu năng lượng, trở thành một bả bất thế xuất vũ khí. Có người nói, thu được cái chuôi này vũ khí dũng giả phải sở hữu tuyệt đối cường đại trưởng khống lực theo tài có tư cách mở ra vũ khí thần bí thuộc tính, trở thành một đời cường giả. Nhỏ máu nhận chủ phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống. Ma lợi chiến khiên A phẩm cấp, huyết vực A cấp quốc khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp. 21 o thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 8.000 o 4.000 o ma phòng lực phòng ngự, 7.000 o 35.000 đón đỡ tỷ lệ, 60% phụ gia điểm số, lực lượng 60 o 3.000 thể chất 45 o 225 o giải phong thuộc tính, lượng máu 10.000 o 5.000 o lực phòng ngự vật lý 4.000 o phòng ngự ma pháp lực 35.000 phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sẵn 25% ma pháp giảm tổn thương 25% linh hồn đặc tính, vô tận chiến lược. Đón đỡ chạm vào về sau, có 8% tỷ lệ đề thăng 30% toàn thuộc tính, hiệu quả duy trì liên tục 30 giây. Có thể cường hóa nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch. Trang bị giới thiệu, lấy vô số ni bang anh linh chi khô cốt dung hợp nghìn năm chân sắt chế tạo ra khỏi một mặt gần như thần cấp cái khiên, sở hữu phi thường kiên cố phòng ngự năng lực, là ma lợi chi thiên phòng thân vật. Có người nói nếu như có thể từ trong tay của hắn đạt được khối này cái khiên, là có thể sở hữu chu á tể vạn vật trưởng khống lực. Võ phòng hợp nhất thuộc tính, 1. Lực phòng ngự vật lý 10.000 o 2, phòng ngự ma pháp lực 10.000 o 3, để thăng màng bảo hộ kỹ năng 25% độ mềm và dai lúc này, ta coi lại liếc mắt thuộc tính của mình, chiến ý trong lòng càng đậm không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 215 danh xưng. Đế Long Thành thủ hộ tống thần huyết số lượng giá trị, 1.436 ho 3 vật lý công kích lực, 7.141 49 73 6.485 lực phòng ngự vật lý, 8.234 95 phòng ngự ma pháp lực, 9.178 9 o. Tỷ lệ bạo kích, 76% danh vọng giá trị, 723.000 o may mắn giá trị, 96 quân công tích phân. 7.283 o đây là không trạng thái thuộc tính, lượng máu 14 o vạn, vật phòng 82 vạn, ma phòng 91 vạn còn như lực công kích, cú chém ngang dưới tình huống cũng chỉ có 72 vạn đều đăng giá, bất quá, ở bạo nổ kỹ năng dưới tình huống, còn muốn nhân với 1.65, đều giá trị đạt tới 118 vạn tại sao muốn nhân với 1.65 đâu rất đơn giản, thiên lang chi nhận nâng lên thăng 65% kỹ năng lực công kích hơn nữa. Thực tế lực công kích còn không chỉ có điểm này mà thôi, cái chuôi này vũ khí thêm 23% phá vỡ thuộc tính, cộng thêm đặc biệt cấp cho lợi nhận tinh thông thêm 10%, ASEAN cục quán quân danh xưng thêm 5%, trên thực tế ta phá vỡ thuộc tính mặc dù không phải trồng chất tuyển cận lực lượng tán ca, đều đã đạt tới 38% nếu như lại trồng chất tuyển cận tán ca kỹ năng, ta thực tế lực công kích đã qua 200 vạn mấy. Cái chữ này, tuyệt đối là nghịch thiên lúc này, ánh mắt của ta lạnh lùng quét trước mặt thần cấp B trước mặt, một tay giương lên, cất giọng nói, vọc, mang theo các huynh đệ rút lui, ta muốn thu thập xuất sinh này vào thời khắc này lượng máu hầu như tẩu không, kéo tan huyết, đi lại duy gian tiêu sái đến trước mặt của ta, chủ nhân, thật xin lỗi, chúng ta vô dụng. Ta vô vô bả vai của hắn, trấn an nói, là ta vô dụng, hy sinh nhiều huynh đệ như vậy. Vọc cái này đổ máu không đổ lệ thiên lang chiến sĩ cư nhiên khóc giống mất tiếng. Một trận chiến này, quả thực đánh quá thảm, nhìn giao diện bên trên chỉ còn lại có chính là 7 vạn thiên lang cùng bờ rù gơ, trong lòng ta kỳ đau nhức không gì sánh được. Thượng cổ xà ma tuy là thấy được ta toàn thân biến hóa, lại như cũ không ai bị nổi, ngang ngược kiêu ngạo nói, TV nhân loại, ngươi cho rằng thay đổi hai thanh phế liệu là có thể thắng ta sao? Nhưng mà, bảo bối lại cười lạnh nói, hừ hừ, nếu như vậy không thắng được ngươi, như vậy mới có thể đem ngươi đánh thành thịt nát. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài đẳng cấp tăng lên tới 215 cấp, cùng ngài tinh linh bảo bối chạm hợp thể kỹ năng tinh linh long khiên thần long ý chí nguyên tố chi. Khiên N.